Yêu Long Cổ Đế, chương 59, Hắc Mã Trần Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì? Dương Lâm trực tiếp liền cứ thế tại đương trường. Hắn thậm chí đều cảm thấy là chính mình nghe lầm. Tô Hàn, muốn thu chính mình làm đệ tử. Này nếu là tông chủ chính miệng nói ra lời này, Dương Lâm đồng dạng sẽ sửng sốt, bởi vì đó là Hàn Vân Tông tông chủ, Long Thần Cảnh cường giả, phương viên 10 trong vòng vạn dặm tuyệt đối bá chủ. Nhưng Dương Lâm thời khắc này sửng sốt lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái long mạch cảnh gia hòa, muốn thu chính mình chỗ chống để. Liền cửa thứ ba kiểm tra đều không có bắt đầu, thậm chí chính mình cũng không biết đối phương mở ra bao nhiêu đầu long mạch gia hòa, muốn thu chính mình làm đệ tử. Không chỉ là Dương Lâm, ở đây tất cả mọi người, bao quát Tiêu Vũ Tuệ, bao quát Bạch Vũ, bao quát Phó Tông Chủ Vân Anh Nam, Tông Chủ Lăng Khánh Hải, thậm chí cái kia tất cả các trưởng lão toàn bộ đều ngây ngần cả người. Nhất là cái kia mong muốn đem Dương Lâm thu làm đệ tử trưởng lão, một mặt mộng ép đứng ở nơi đó, giống như là bị sét đánh một dạng. Ta vừa rồi không nghe lầm chứ? Tô Hàn, muốn thu Dương Lâm làm đệ tử. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, đừng nói chuyện với ta, để cho ta hoãn một chút, ta cười bụng đều đau. Long mạch cảnh thu long mạch cảnh làm đệ tử, ngắn ngủi yên lặng về sau to lớn náo động tiếng vang triệt để toàn bộ quảng trường. Trưởng lão kia cũng là rốt cục tại lúc này phản ứng lại, lớn tiếng nói. Đây thật là lão phu nghe được buồn cười nhất trò cười. Người không quan trọng một cái long mạch cảnh, vậy mà cũng vọng tưởng cùng lão phu đoạt đệ tử. Dù cho lão phu không thu Dương Lâm làm đệ tử, người cũng không có tư cách kia cùng thực lực đi dạy bảo Dương Lâm. Tô Hàn, người không có nói đùa với ta chứ? Tiêu Vũ Tuệ cũng không kiềm hãm được nói. Cái kia Bạch Vũ trên mặt ý cười nồng đậm, hắn không thể không bội phục Tô Hàn thể chất mạnh mẽ, có thể ngắn ngủi một phút bên trong, dung hợp thất giai thú huyết. Nhưng ở bội phục Tô Hàn thể chất đồng thời, Bạch Vũ cũng không thể không khiếp sợ Tô Hàn IQ. Từ xưa đến nay, không phải là không có cung cấp bậc ở trong thu lấy đệ tử, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tại long mạch cảnh thời điểm thu lấy đệ tử. Người không quan trọng một cái long mạch cảnh, lấy cái gì tới dạy bảo người ta? Liền là chính ngươi, đều phải người khác tới dạy bảo a. Tô Hàn, ngươi nói ngươi muốn thu Dương Lâm làm đệ tử. Làm Hàn Vân Tông tông chủ, Lăng Khánh Hải không thể không lại hỏi một lần, hắn thật sự là không thể tin được chính mình mới vừa nghe được lời nói. Tô Hàn cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía Dương Lâm, lại hỏi. Ta hỏi lần nữa, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Chấm, quảng cáo, cho lão phu im miệng. Trưởng lão kia trực tiếp liền nổi giận, lại không nói Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh, dù cho hắn là long đan cảnh, cũng không có tư cách cùng chính mình đoạt đệ tử. Ta vẫn là lựa chọn vị trưởng lão này làm sư tôn đi. Dương Lâm lắc đầu, hắn không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này, như Tô Hàn đồng dạng là trưởng lão thân phận, vậy hắn hội bởi vì chính mình bị tranh đoạt mà cao hứng. Nhưng Tô Hàn một cái long mạch cảnh, liền Hàn Vân Tông đệ tử đều không phải là, lại còn nói bừa thu chính mình làm đệ tử, cái này thật sự là quá mức tự đại. Được, Tô Hàn bị cự tuyệt cũng không có cái gì bất mãn vẻ mặt mà là thản nhiên nói. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hối hận, Dương Lâm lông mày nhướng lên, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Tô Hàn, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận rồi hả? Trần Phong tại lúc này đứng dậy, hừ lạnh nói. Dương Lâm thế nhưng là mở ra 9 đầu long mạch, ngươi chỉ sợ đều không có hắn mở ra long mạch nhiều a. Được rồi. Tô Hàn lắc đầu, cũng không muốn cùng Trần Phong đi tranh chấp cái gì, cái kia không có ý nghĩa. Thật sự là hắn là long mạch cảnh không giả, nhưng đến cùng có thể hay không dạy bảo đệ tử chỉ có hắn tự mình biết. Được rồi, việc này coi như thôi. Vân Anh Nam nói, còn không có khảo nghiệm người thi tiếp hạt cửa thứ ba. Ta tới, Trần Phong trực tiếp liền đi tới cột đá trước quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, cười lạnh nói. Ngươi không phải muốn cùng ta đánh cược sao? Vậy ngươi bây giờ coi trọng. Oanh, thoại âm rơi xuống, Trần Phong một quyền đánh phía cột đá, hắn oanh ra thời điểm, long lực tản ra chói mắt kim sắc quang mang, phảng phất thời khắc này Trần Phong, liền là một đạo kim Phật quang mang kia lệnh người xung quanh đều hít mắt lại. Mạnh như vậy, tất cả mọi người là trừng to mắt, hiển nhiên Trần Phong một quyền này lực đạo tuyệt không phải trước đó cái kia Dương Lâm, Hồ Chính Nghiêu đám người có thể so sánh. Mà Dương Lâm cùng Hồ Chính Nghiêu bọn người là mở ra 9 đầu long mạch, Trần Phong long mạch tự nhiên sẽ càng nhiều. Ông, cái kia cột đá nhận nắm đấm trùng kích vậy mà mãnh liệt chấn động lên. Trọn vẹn nửa phút về sau, cái kia phía trên trụ đá màn ảnh rốt cục xuất hiện biến hóa, có một hàng chữ lớn hiện ra. 11 đầu long mạch, khi thấy này một hàng chữ lớn thời điểm tất cả mọi người khiếp sợ. 11 đầu long mạch, cái này sao có thể, chẳng lẽ là ta hoa mắt hay sao? Long võ đại lục cực hạn, không phải liền là 10 đầu long mạch sao? Làm sao có thể có người mở ra 11 đầu long mạch? Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, mọi người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt liền như là đang nhìn quái vật. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đỉnh phong liền là 10 đầu long mạch có thể khai ra 10 đầu long mạch người, tương lai tất nhiên sẽ là siêu cấp cường giả tung hoành long võ đại lục. Nhưng bây giờ Trần Phong lại là phá vỡ bọn hắn nhận biết, đột phá cái kia long võ đại lục đỉnh phong long mạch số lượng, đối trái tim của bọn hắn, tiến hành một lần hung hăng trùng kích. Trách không được hắn dám cùng Tô Hàn đánh cược. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ Trần Phong vì sao dám cùng Tô Hàn đánh cược. Trước đó Tô Hàn tại cửa thứ hai thời điểm cho thấy cực mạnh thực lực có thể tùy tiện quét ngang bọn hắn, này để bọn hắn đối Tô Hàn có một loại không biết e ngại. Nhưng Trần Phong nhưng như cũ dám cùng Tô Hàn đánh cược, bọn họ đều là có chút không hiểu. Mà bây giờ, này không hiểu đã hoàn toàn giải khai. Tô Hàn có được như vậy thực lực cường đại lại như thế nào? Hắn dù sao chỉ là long mạch cảnh. Trần Phong mở ra 11 đầu long mạch so Tiêu Vũ Thụy thiên phú còn cao, ngày sau nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, không bao lâu nữa, liền có thể siêu việt Tô Hàn. Là linh thể, mà giờ khắc này, cái kia một mực ngồi ở trung ương vị trí Hàn Vân Tông Tông chủ Lăng Khánh Hải cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng Phó Tông chủ Vân Anh Nam liếc nhau, hai người đồng thời phát ra cười to. Linh thể, ta Hàn Vân Tông kiểm tra bên trong, vậy mà xuất hiện một cái linh thể, ha ha ha ha. Trần Phong, Lăng Khánh Hải bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có bằng lòng hay không làm bản tông đệ tử nguyện ý, bái kiến sư tôn, Trần Phong liền vội vàng hành lễ, đồng thời không để lại dấu vết nhìn Tô Hàn liếc mắt, trong mắt đều là tự đắc cùng ngạo nghễ. Tại Tô Hàn cự tuyệt Lăng Khánh Hải một khắc này, Trần Phong liền đã biết tông chủ đệ tử danh ngạch khẳng định hội rơi trên người mình. Bởi vì chính mình mở ra 11 đầu long mạch không người có thể so sánh. Những người khác đang nghe Lăng Khánh Hải lời này thời điểm, lại là lộ ra thần sắc hâm mộ. 11 đầu long mạch thật sự có tư cách trở thành tông chủ đệ tử. Tô Hàn, tới phiên ngươi. Trần Phong cười lạnh nói. Đừng quên chúng ta trước đó tiền đặt cược ngươi như thua, liền muốn lưu lại đầu của ngươi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.